Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Minh Thiện Radio chứ nhỉ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạ Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn, nếu nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình được comment cảm xúc. Ok, giờ thì xin phép vào tập truyện ngày hôm nay. Dương Thiền dùng bả vai đẩy cửa phòng khỉ đá ra, tiện tay vung hai con tiểu yêu ngã nhoài ra nền đất. Lúc này khỉ đá sớm đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường xếp bằng. Tay vẫn còn bị còng bởi xích sắt đen do Tu Bồ Đề đưa tới. Đôi mắt hắn đỏ quạch nhìn ra ngoài, cơ bắp trên người vẫn căng cứng khẽ run lên. Miệng nhếch thờ, để lộ hai cái răng nanh ẩn hiện, như thể tùy thời có thể bạo phát. Nhưng hắn chỉ liếc nhìn hai tiểu yêu một cái, rồi nhìn chăm chăm vào Dương Thiền. Trong mắt tràn đầy địch ý. Giết đi. Mặt Dương Thiền không đổi sắc nói. Máu tươi có thể nhanh chóng hòa dịu nỗi thống khổ của ngươi. Nghe xong lời này, hai tiểu yêu lập tức sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Khỉ đá vẫn gắp gao nhìn chăm chăm nàng, run giọng. Ngươi cố ý khiến ta bị cô lập, đúng không? Dương Thiền cũng chưa trả lời, chỉ vào hai con tiểu yêu thúc giục. Giết đi. Trả lời cho ta. Khi đá gào lên, thanh âm đinh tai nhức óc. Lập tức cơ bắp toàn thân hiện, phồng lên, nhờ có cái còng tay màu đen tản ra ánh sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện, mới áp chế lại. Dương Thiền hít một hơi sâu tránh đi ánh mắt khỉ đá nói. Coi như là đúng thì thế nào, người căn bản đã bái sai sư phụ. Tu Bồ Đề chỉ biết tính kế ngươi. Từ lúc ngươi nhập môn đến giờ, có khi nào chưa từng bị tính kế không? Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Nếu ngươi bị cô lập, thậm chí bị trục xuất sư môn, không phải càng hay sao? Ta có thể dẫn ngươi đi gặp Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ngươi sẽ trở thành anh hùng cái thế như nhị ca Dương Tiễn của ta. Bớt so ta với Dương Tiễn đi. Hắn là hắn, ta là ta. Cổ họng khỉ đá phát ra tiếng cười khàn khàn nói tiếp. Tu Bồ Đề tính kế ta. Vậy còn ngươi, không có tính kế. Khỉ đá nhanh chóng tung ra một đấm xuống giường, đánh nát tấm ván gỗ đầu giường. Nghe thấy tiếng ồn, Phong Linh vội vã chạy vọt từ cửa phòng. Vừa tiến vào đã nhìn thấy Dương Thiền, vẻ giận dữ lập tức hiện lên trên mặt của Phong Linh. Nơi đây không chào đón ngươi! Nàng quát lớn. Thấy được thái độ của hai người kia không khác nhau là mấy, Dương Thiền vẫn nộ xoay người đi, miệng nói. Chẳng muốn lý luận với hai người các ngươi. Ngu xuẩn. Dứt lời, nàng ta đi thẳng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại khỉ đá và Phong Đinh cùng với hai con tiểu yêu. Bọn nó là... Khỉ đá không trả lời Phong Linh, chỉ lặng lặng nhìn chăm chăm vào hai con tiểu yêu một lớn một nhỏ đang run rẩy bên kia. Hai con đều đã hóa hình người, nhưng chưa hoàn toàn. Có lẽ do đạo hạnh vẫn không đủ. Trong đó, một con lớn hơn, trên đầu có hai sừng dê, dưới cằm chìa ra một dòm râu dê. Nhìn qua rõ ràng là một con sơn dương thành tinh, lại như một lão ăn mày. Còn con nhỏ hơn kia như một tiểu ăn mày, chẳng qua còn mọc thêm hai cái tai hồ đi. Rõ ràng không cùng loại, thế nhưng chúng lại đang ôm chặt lấy nhau như thể hai ông cháu thực sự. Bộ dáng kia còn chật vật hơn cả lúc khỉ đá chưa nhập môn. Ra ngoài phòng, Dương Thiền sắc mặt chợt biến đổi ngẩng đầu nhìn về phía vách núi cách đó không xa. Nàng hừ lạnh một tiếng, lăng không bay về phía đỉnh vách núi. Chỉ trong chốc lát sau nàng đã đứng vững vàng đáp trên vách đá. Vừa mới đứng lại, cả người Dương Thiền chợt khẽ chấn động như cảm giác được gì đó. Ánh mắt mờ mịt nhìn về rừng cây tối như mực phía xa. Trong ánh mắt phát ra vẻ cô đơn. Không đợi nàng phục hồi lại tinh thần, một bóng người yên lặng xuất hiện trước mặt nàng. Vô Nghĩa! Quay đầu lại thấy rõ khuôn mặt người đến, Dương Thiền mới nhẹ giọng cười hỏi. Thế nào, muốn báo thù lần trước sao? Bổn tiểu thư phụng bồi đến cùng. Vô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, lấy ra một vật từ trong tay áo ném về phía Dương Thiền. Dương Thiền thò tay tiếp được, mở ra nhìn, thấy được đó là một viên đan dược nhàn nhạt sương mù, vẫn còn mang theo hơi ấm như thể vừa được luyện ra từ trong lò. Đưa đến cho Tôn Sư Thúc ăn vào. Vu Nghĩa lạnh nhạt. Dương Thiền nhặt viên đan dược vào trong lòng bàn tay đưa tới trước ánh trăng xem xét một phen rồi hỏi. Tu Bồ Đề đưa tới. Vu Nghĩa không nói gì, xem như đồng ý. Sao? Giờ không để tâm cờ đấy. Lần trước bị thương thành như vậy cũng không thấy xuất hiện. Không rõ ông ta là sư phụ cái kiểu gì. Vu Nghĩa lạnh lùng thốt. Sư tổ có bảo ta truyền hai câu. Nói. Dương Thiền chớp hàng mi tú lệ. Câu đầu tiên là chuyển cho Tôn Sư Thúc. Sư tổ nói viên đan dược kia có công hiệu an thần, định ngưng, nhưng cũng chỉ tạm thời áp chế lệ khí lại mà thôi. Sau này Tôn Sư Thúc phải lượng sức mình mà tu hành, chớ dẫn lệ khí bạo loạn. Dẹp. Dương Thiền khinh miệt cười bảo. Nói lượng sức là lượng sức được sao? Nói chung lệ khí vẫn cần phải phát tiết mới có thể tiêu trừ. Còn gì nữa? Câu kia là chuyển cho ngươi. Sư tổ nói nơi này là Tà Nguyệt Tam Tinh Động núi Linh Đài, không phải Kim Hà Động núi Vũ Tuyền. Làm chuyện gì cũng vừa phải. Nếu làm quá, sẽ không hay đâu. Dương Thiền vốn là ngẩn ngơ, rồi bật cười ra tiếng. À, đây là đe dọa sao? Đồ đệ của mình không đi dạy, còn định dạy người khác. Dứt lời, nàng tung tẩy đan dược trong tay, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn chăm chăm vào Vu Nghĩa. Lớn mật, ngươi dám nói như vậy sao? Vu Nghĩa nghiến răng quát, một tay đã đụng đến chuôi kiếm. Dương Thiền lại không để ý tới hành động của Vu Nghĩa, thu đan dược vào trong tay áo, phất tay cười bảo. Ngọc Đế ta còn không sợ, lại sợ Tu Bồ Đề. Coi tam nương tử của Dương gia ta là ai hả? Ghét nhất loại trốn sau lưng khoa tay múa chân tính toán. Có gì thì cứ nói thẳng ra mặt ta này. Con khỉ kia muốn đột phá cảnh giới nên cầu ta phối dược giúp hắn. Mọi người là tình, ta nguyện. Có gì mà lừa với không lừa. Đôi mắt của nàng đầy mùi vị khiêu khích, tựa hồ chỉ chờ Vu Nghĩa tiến tới đánh nàng một trận. Vu Nghĩa mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng xuống, lạnh nhạt nói. Người tự giải quyết cho tốt, nếu thực sự chọc giận sư tổ, cho dù nhị lang chân quân ca ca của người xuất hiện cũng khó mà bảo vệ nổi ngươi. Dứt lời, Vu Nghĩa quay người, bật thân rời đi. Nhìn bóng dáng Vu Nghĩa đi xa, Dương Thiền thì thào lẩm bẩm. Đánh một chầu mới tốt. Tốt nhất là đánh cho Tu Bồ Đề đi ra cứu trận luôn. Vu Nghĩa này lại biết nín nhịn như vậy. Quả không hổ là đệ tử đời thứ hai được Tu Bồ Đề coi trọng. Vốn còn muốn phát tiết một trận. Ai, hắn là đồ đệ của ai vậy nhỉ? Dứt lời, nàng ta liếc mắt nhìn qua góc rừng tối như mực kia, sau đó nhảy xuống vách núi trở về căn nhà gỗ. Nàng đẩy cửa ra bỏ đan dược Tu Bồ Đề đưa tới trên bàn, nói với khỉ đá. Ăn hết đi, là của sư phụ ngươi đưa tới, nói là tạm thời có thể áp chế. Dứt lời nàng cũng không chờ khỉ đá trả lời mà quay người định rời đi. Rồi nàng tự hồ nhớ tới cái gì đó, chợt đứng lại nhìn gian phòng một vòng nhíu mày xoay người nhìn chăm chăm vào khỉ đá hỏi. Hai con tiểu yêu kia đâu? Để chúng đi rồi. Khỉ đá không thèm nhấc mi mắt lên trả lời. Để chúng đi rồi. Dương Thiền thoáng cái cao giọng quay người định lao ra ngoài cửa. Đừng đuổi theo, ta có thể để chúng đi, sẽ không để ngươi bắt trở về. Ngươi... Dương Thiền xoay người lại, cảm xúc căm tức nhìn khỉ đá, nhất thời chán nản. Nàng cắn môi cả buổi mới chỉ vào khỉ đá quát lớn. Ngươi có biết ta phải đuổi bắt hai con tiểu yêu này khổ sở thế nào không hả? Núi Đinh Đài này tiên khí lượn lờ, Tu Bồ Đề còn thiết lập quanh đạo quán này vô số trận pháp ngoài sáng trong tối. Há để châu yêu tinh tùy tiện tiếp cận được sao? Đó là chuyện của ngươi. Ta nhớ là không nhờ ngươi hỗ trợ bắt yêu tinh mà. Khỉ đá trừng mắt nhìn lại. Dương Thiền tức giận dậm chân. Ngươi điên rồi sao? Hai con tiểu yêu. Chỉ là hai con tiểu yêu. Ngươi giết bọn chúng thì có gì không được. Ngươi không nương tay với cả sư huynh đệ của mình. Lại nổi lòng thương hại với chúng nó. Vậy ngươi thả chúng đi hả? Ngươi tu hành giả đạo không giết yêu trừ lệ khí. Thì muốn giết cái gì? Chẳng lẽ muốn giết người? Giết tiên hay sao? Nói xong nàng tiện tay hất đổ bộ ấm chén trên bàn trà xuống đất. Khỉ đá không động đậy chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng, thản nhiên. Người đã quên, ta cũng là yêu sao? Trên con đường núi gập ghềnh, Phong Đinh cầm theo đèn lồng, dẫn theo hai con tiểu yêu đang run rẩy chậm rãi đi tới, mãi đến trước một sơn động mới dừng lại. Tối nay tạm thời trốn ở bên trong kia, sáng mai ta mang các ngươi xuống núi. Phong Linh nói xong xoay người nói với hai con tiểu yêu. Kết quả con Sơn Dương Tinh bịch một tiếng quỳ xuống, lại kéo Hồ Ly Tinh đang ngây ngốc. Hai con cùng quỳ gối trước mặt Phong Linh. Các ngươi làm gì đó? Phong Linh mở to đôi mắt khẽ giật mình. Cô bé chỉ thấy con Sơn Dương Tinh đầm đìa nước mắt cầu khẩn. Cầu tiền trưởng thu nhận, xuống núi trên có thiên tướng tuần tra, dưới có yêu vương trong núi. Sớm muộn gì chúng con cũng chỉ có đường chết. Cầu đại tiên thu nhận chúng con. Chuyện này ta... Như vậy sao được? Phong Linh thất kinh bảo. Ta cũng chỉ là một đạo đồ. Chuyện này không thể tự tiện thu nhận người ngoài. Ta... Sơn Dương Tinh ngẩng đầu. Chỉ cần tiên trưởng thông báo với các sư huynh đệ đồng môn của ngươi một tiếng cho chúng con an thân dưới núi. Chúng con chỉ cầu một chỗ trú chân, tuyệt không gây phiền toái gì cho tiên trưởng đâu. Kiếp sau, không không, kiếp này nguyện làm trâu ngựa cho tiên trưởng, cầu tiên trưởng thanh toàn. Đưa đẩy cả buổi, nhìn hai con tiểu yêu khóc sướt mướt kia, Phong Linh thực sự không nỡ từ chối đành gật đầu đáp ứng. Đại đa số thời điểm, Phong Linh đều có một cái tật xấu chính là tâm địa quá tốt. Không thể nhìn chúng nó đi chết được. Phong Linh cũng có nghe kể vài chuyện về yêu tinh, cho nên không nhẫn tâm đuổi bọn nó xuống núi, nhìn chúng nó đi tìm đường chết. Thế nhưng, đáp ứng dễ đây. Chuyện đau đầu là ở phía sau kia. Làm sao ăn nói với các sư huynh sư thúc đây? Hàng mày của Phong Linh không khỏi nhíu lại, cắn môi cắn miệng, ngây ngây ngốc ngốc bước trên thềm đá. Đang lúc Phong Linh suy nghĩ đến chóng mặt, một bóng người màu tím từ trên trời đáp xuống. Tiểu Phong Linh, ngươi hại chết sư thúc ta rồi. Không phải nói nếu không bất đắc dĩ lắm thì tuyệt đối không ăn khoát đinh đan kia sao? Hiện tại Thanh Phong sư huynh đang tìm ta tính sổ rồi à? À! Một tiếng thét vang dội từ khu rừng nhỏ. Đến khi tập trung nhìn lại, Phong Linh chuyển từ kinh sợ phẫn nộ, nhấc phất trần gõ quát. Làm ta sợ muốn chết, Lăng Vân sư thúc định dọa người hả? Người nhát gan như thế, sao mà tu tiên được? Ai cần người lo? Phong Linh cáu giận nói quay người đi tiếp. Lăng Vân tử bắc đắc dĩ chỉ có thể đi theo sau cô bé hỏi. Ta bảo người trước rồi, không đến chuyện trọng yếu nhất tuyệt đối không được ăn khoát đinh đan. Sao chưa lâu đã ăn rồi? Ta cũng hỏi ngươi, ngươi đưa cho khỉ đá nạp thần đan là ý gì? Chính hắn muốn, cái này gọi là ý gì? Nạp thần đan rõ ràng không cách nào giúp hắn đột phá đến cảnh giới nạp thần. Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc đến, thiếu chút nữa hại chết khỉ đá rồi. Phong Linh vừa bước nhanh vừa bĩu môi. Không phải ta đây đã đưa đan phương sống Dương Thiền tới sao? Câu này vừa nói ra, Phong Linh đã khựng người lại. Lăng Vân Tử không chú ý suýt chút nữa đã đâm sầm vào cô bé. Chỉ thấy Phong Linh dậm chân xoay người híp mắt hoài nghi nhìn chăm chăm Lăng Vân Tử, từng bước tới gần nhỏ giọng hỏi. Nói cách khác, cũng là sư thúc ngươi cố ý đưa Dương Thiền tới đây, sớm đã có mưu đồ này sao? Bị nhìn chăm chăm, Lăng Vân Tử lập tức giật mình biết mình đã lỡ lời. Thế nhưng lúc này phủ nhận cũng đã chậm. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân Tử lại không nghĩ ra được lý do thoái thác hợp lý. Phong Linh tiến tới bước nào, Lăng Vân Tử đành chột dạ lui bước đó. Là ngươi cố ý, ngươi là kẻ khốn kiếp, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Phong Linh giơ phất trần điên cuồng nện vào Lăng Vân Tử. Trong lúc nhất thời nện cho Lăng Vân Tử chạy trối chết. Nhìn bộ dáng chột dạ phía xa của Lăng Vân Tử, Phong Linh phẫn nộ quay người đi tiếp. Tiếp tục chạy cao giọng hô. Ta sẽ nói với sư phụ là ngươi nói ta ăn khoát linh đan để có thể tăng tiến tu vi, là ngươi xúi dục ta ăn. Cái gì? Khóe miệng của Lăng Vân Tử co rúm lại lật đật đi theo. Này này này, không thể nói lung tung à. Rõ ràng chính ngươi đòi ta đưa khoát linh đan cho ngươi. Ngươi nói vậy mà. Không khéo sư huynh đột ra ta mất. Ai bảo ngươi tính kế khỉ đá chứ? Này, sư thúc nhìn con lớn lên đấy. Vì một con khỉ mà hãm hại sư thúc. Còn thật là không có nhân tính. Chuyện này không giống, không giống. Phong Linh quay phát người lại, nhắm mắt cao giọng thét lên. Thanh âm sắc nhọn thoáng chốc truyền khắp toàn bộ rừng cây. Nhất thời quả thật đã hù dọa Lăng Vân Tử. Hét xong, Phong Linh hung hăng cắn răng, trừng mắt nhìn Lăng Vân Tử rồi quay người bĩu môi tiếp tục đi tiếp. Này này, chớ đi à, con không thể nói lung tung với sư phụ con như vậy. Ê, tiểu Phong Linh, bà cô, bà tổ, van cầu con cũng biết tính tình của sư phụ con thế nào bà. Tao muốn nói lung tung, tao muốn nói lung tung đấy. Trong nháy mắt, Phong Linh đã đi về tới nhà gỗ. Cô bé đẩy cửa phòng khép hờ ra, nhìn thấy còn một chiếc đèn dầu chiếu rọi. Trong phòng là Khỉ Đá và Dương Thiện đang trừng to hai mắt nhìn nhau, bộ dáng như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Gặp tình hình này, Phong Linh còn chưa kịp nói chuyện, Lăng Vân Tử đã đi thẳng vào. Làm sao vậy? Hỏa khí phát tài nha. Hai người cũng không đáp lời Lăng Vân Tử, Dương Thiện liếc Khỉ Đá. Bất thức hảo nhân tâm. Câu này là thành ngữ ý chỉ cho tình huống mà những người tốt, tài đức bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, hãm hại. Hết chú thích. Dứt lời nàng bèn quay người, đá thẳng cửa đi ra ngoài. Đợi cho Dương Thiện đi rồi, Lăng Vân Tử mới nhìn Khỉ Đá dò hỏi. Làm sao vậy? Người hỏi nàng ta ấy. Khỉ Đá lạnh lùng trả lời. Lăng Vân Tử nhìn Khỉ Đá, quay người nhìn cánh cửa bị mở toang, quay lại nhìn Khỉ Đá. Lăng Vân Tử quay người rời khỏi phòng, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Không phải đã nói thông đồng với nhau hay sao? Làm sao lại náo thế này rồi? Ai da, điên đầu mà. Đợi cho Lăng Vân Tử đi rồi, Khỉ Đá như thở phào một hơi, đưa tay cầm lấy đan dược tu bồ đề đưa tới, một ngụm nuốt xuống. Đan này vừa vào người, lệ khí dồn dập trên người lập tức tiêu đi không ít. Hắn nhắm mắt lại ngồi xếp bằng điều chỉnh khí tức, vừa nói. Đưa đi rồi hả? Chưa, buổi tối trên núi khởi động trận pháp, sợ xảy ra chuyện không hay. Hơn nữa, Phong Linh do dự hạ giọng khẽ nói. Tao muốn lưu bọn nó lại. Hả? Khỉ Đá hé mắt nhìn về Phong Linh hỏi. Như vậy có được không? Phong Linh chu miệng cúi đầu xoa xoa tay đầy lo lắng. Không biết, đang buồn phiền không biết nói sao với các vị sư huynh đây. Dù sao trước đây trong quán cũng thu nhận không ít yêu tinh. Không biết bọn họ có đồng ý hay không nữa. Khỉ Đá mở to mắt, lặng lẽ đưa mắt liếc qua ra hiệu. Người nói là tìm Lăng Vân Sư Thúc. Phong Linh thoáng mở to hai mắt. Không phải hắn nói cả ngày ăn dở cùng đám yêu tinh sao? Việc này không tìm hắn tìm ai. Thật sự không tìm được thì đưa tới Lăng Vân Các ấy. Không muốn. Phong Linh chu miệng cắn môi lắc đầu bảo. Hiện tại ta không muốn nói chuyện với Lăng Vân Sư Thúc. Hắn tính kế ngươi. Vậy không có cách nào nữa. Khỉ Đá tựa hồ như không nghe thấy nửa câu sau nhắm mắt lại. Nếu không... Phong Linh duỗi ngón tay chọc chọc cánh tay Khỉ Đá cười hi hi hỏi. Ngươi nói với sư tổ một tiếng. Ta nói còn không bằng ngươi đi nói. Huống hồ ta thực sự không muốn giao tiếp với lão đầu tử kia. Nếu không, hay đi nói với Thanh Vân Sư Thúc. Chỉ cần Thanh Vân Sư Thúc chịu gật đầu, nhất định không ai dám phản đối. Nói với hắn. Khỉ Đá thoáng mở to mắt nhìn Phong Linh. Ngươi xem. Chỉ vào đống dược liệu, Phong Linh nói. Hôm nay là Thanh Vân Sư Thúc sai người đưa tới. Ta cảm thấy Thanh Vân Sư Thúc không phải là muốn đối đầu với ngươi đến cùng nữa đâu. Nếu không nhân cơ hội này cầu Thanh Vân Sư Thúc làm một chuyện, có qua có lại. Phong Linh gật gù như có điều suy nghĩ. Coi như là tâm kết của các ngươi cũng được cởi bỏ. Với ngươi không có hại nha. Lăng Vân Tử rón ra rón rén đi đến sau lưng của Dương Thiền, ngẩng đầu ưỡn ngực phẩy ống tay áo, chỉnh đốn gương mặt ngay ngắn, bày ra bộ dáng sư phụ ho khan hai tiếng nói. Ta nói Dương Thiền à? Lăng! Không đợi Lăng Vân Tử nói hết lời, Dương Thiền xoay người một cái trừng mắt. Vừa quát câu này, toàn bộ thần khí mà Lăng Vân Tử vất vả lắm mới chuẩn bị xong đã tán đi quay trở lại bộ dáng rón rén. Chỉ nghe Dương Thiền lạnh lùng nói. Bái ngươi là thầy được quyết định của ca ca ta, không phải ta muốn bái. Đừng tưởng rằng ngươi là sư phụ thì muốn gì cũng được. Ta. Lăng Vân Tử đưa tay chỉ mình, con mắt hấp háy cả buổi không nói ra lời. Lăng Vân Tử nuốt một ngụm nước miếng xuống, lại thực sự không nuốt trôi cơn giận này, đành nhíu mày, vẻ mặt vô tội. Ngươi uống nhầm thuốc hả? Ta làm sao chứ? Dương Thiền mới hòa hoãn lại nói. Con khỉ thối kia quả không đơn giản. Hắn không đơn giản thì liên quan gì đến ta? Dứt lời, Lăng Vân Tử bỗng nhiên sững người tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó mà nghiêm mặt hỏi. Ta có chuyện hỏi người đây, có phải trong thuốc ngươi đưa cho Ngộ Không sư đệ có động tay động chân? Dương Thiền cũng không kiêng nể trực tiếp lườm Lăng Vân Tử một cái. Không biết thì đừng nhiều chuyện. Động là động thế nào được? Ngươi còn để tâm sao? Ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu sư huynh đang chất vấn ta chuyện này hay không? Vậy kêu bọn họ tới tìm ta. Dương Thiên lạnh lùng ném một câu rồi quay người đi thẳng vào gian nhà gỗ của mình. Lăng Vân Tử nhất thời chán nản chỉ vào Dương Thiên bảo. Cái gì mà bảo bọn họ tới tìm ngươi? Bọn họ là sư thúc ngươi. Quay lại đây cho ta. Dương Thiên không quay lại cũng không có chút ý định nào quay đầu. Bất đắc dĩ, Lăng Vân Tử đành phải hấp tấp đi theo, trong lòng thầm nhủ, phải thu đồ đệ thế này quả thực là hỏng bét tám kiếp. Kết quả không đợi Lăng Vân Tử vào cửa đã nghe thấy tiếng Dương Thiên đóng cạch một cái, rồi có tiếng cài then kéo vào. Ngươi đừng quá đáng. Lăng Vân Tử đứng trước cửa la lớn. Chẳng qua Dương Thiên căn bản không để ý tới, hơn nữa còn khinh thường không muốn phản ứng tới. Không có cách nào, Lăng Vân Tử đành phải quay đầu trở về, trong lòng thầm cảm thán, sao tu bồ đề sư phụ, ông ta cũng là sư phụ đối với sư phụ mà sao đãi ngộ chênh lệch kinh khủng đến như vậy. Vừa quay đầu lại ông ta thấy một bóng người cao lớn đứng ngay sau mình. Người đến tóc búi cao, khuôn mặt thanh tú anh tuấn, mặc một bộ áo bào văn sĩ màu trắng, bên ngoài có trồng thêm một lớp áo giáp bạc, nhìn qua không nhiễm một hạt bụi, tỉ mỉ, chu toàn. Một đôi mắt vượng tinh tế đến nữ tử cũng khó có thể so bì. Dưới ánh trăng, toàn thân tỏa ra âm u lại sáng ngời, trên mặt nam tử kia như phủ trùm một lớp băng xương, như thể không chút biểu tình, lại có cái khí thế không giận mà uy. Khuyết điểm chỉ có một, ánh mắt quá dữ dội. Thấy nam tử cung kính khom người chắp tay, Lăng Vân sư huynh, Dương Tiễn thay xá muội bồi tội, xá muội không hiểu chuyện, kính xin đừng để bụng. Chỉ thấy nam tử cung kính khom người chắp tay như vậy. Đừng. Lăng Vân Tử vội vàng đỡ lấy cánh tay Dương Tiễn, quay đầu lại thoáng nhìn qua gian nhà gỗ nhỏ của Dương Thiền. Qua khe cửa sổ, có thể thấy Dương Thiền vừa đốt ngọn đèn lên. Lăng Vân Tử mấp máy miệng nhẹ giọng cười. Không có gì, ta là người hi hi ha ha quen rồi, cũng do bình thường ta không quá đứng đắn, không quản chuyện của nàng ta nữa, không quản nữa. Từ nhỏ xám muội đã không còn cha mẹ, người làm ca ca ta đây quả thực quá mức cưng chiều, nuôi thành cái tính này rồi. Đều là Dương Tiễn sai, kính xin Lăng Vân sư huynh chớ so đo. Dứt lời, Dương Tiễn chuẩn bị khom người chắp tay, lại bị Lăng Vân Tử ngăn lại. Đừng như vậy, cứ nghiêm trang thế này ta sợ không dám làm bằng hữu nổi nữa đấy. Lăng Vân Tử vỗ vai Dương Tiễn rồi đi đến băng ghế cách đó không xa. Dương Tiễn cũng chậm rãi tới, hai người ngồi trên mặt ghế. Lăng Vân Tử liếc mắt nhìn gương mặt như phủ một tầng băng xương vạn năm của Dương Tiễn hỏi. Cũng biết rồi hả? Ừ. Dương Tiễn khẽ gật đầu. Sáng muội đến nơi này ta một mực phái Ngạo Thiên Ưng đi theo để có thể biết chuyện. Biết rõ, chẳng qua là phát hiện thì đã muộn. Dù sao bàn về dược lý thì ta không theo kịp sáng muội. Dương Tiễn chính là một mãng phu, chỉ biết liều mình tranh đấu. Ngươi mà là mãng phu. Lăng Vân Tử bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Ngươi là tướng, lại còn là nho tướng nữa. Không thích nhất là loại người như ngươi, toàn thân đều là ưu điểm, pháp lực thông thiên, tao nhã, khiêm tốn còn anh tuấn, đến muội muội còn xinh đẹp hơn người khác. Có đôi khi ta nghĩ trên thế gian này có loại người như ngươi là đủ rồi, còn sinh ra cái đám toàn thân đều là khuyết điểm như chúng ta để làm gì chứ? Lời vừa dứt, Dương Tiễn lập tức nhìn về phía Lăng Vân Tử. Trong nhất thời Dương Tiễn không biết phải nói gì cho phải. Lăng Vân Tử đời biếng dùng ngón út móc lỗ tai, nhìn Dương Tiễn một cái rồi cười quái dị. Nói giỡn thôi, đừng để bụng. Sư phụ ta cũng không trách chuyện của em ngươi, sao còn trách đến ngươi? Dương Tiễn khẽ cúi đầu khom người nói. Sáng muội mang đến phiền toái cho huynh, thân phận Dương Tiễn có đặc thù, thực sự không thích hợp thường xuyên đi tới đạo quán hay quán giang khẩu. Nếu không huynh xem có nên đưa tới cho tu bồ đề tổ sư chút ít. Đừng đẹp bẹp nữa, đừng nói thêm. Lăng Vân Tử liếc mắt vỗ bả vai Dương Tiễn nói. Đã nói là bằng hữu không phải sao? Đồ đệ của ta nguyện tam tinh động chúng ta gây phiền toái cho sư phụ chẳng phải chuyện kinh thiên địa nghĩa hay sao? Ta gây không ít phiền toái cho sư phụ, mà muội muội của ngươi là đi theo ta, là đồ đệ nhưng cũng là sư phụ nha. Lần trước lão đầu tử lấy cái chặn giấy nện ta, cùng lắm là lần sau đổi sang cái nghiền mực, Lăng Vân Tử ta vẫn ứng phó được. Dứt lời, Lăng Vân Tử tự bật cười ha ha. Khóe miệng Dương Tiễn vảnh lên, lại không thực sự bật lên tiếng cười. Hiện tại ta lo lắng cho nàng và Ngộ Không sư đệ. Tư chất Ngộ Không sư đệ không người nào sánh được. Tuy nói quan hệ không ra hồn, nhưng tựa như... Lăng Vân Tử không nói tiếp, chỉ đưa mắt nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng chỉ trầm mặc không nói lời nào, không nhìn ra chút biểu lộ nào trên mặt. Chẳng qua ngươi yên tâm, có sư phụ ta, dù thế nào cũng không có chuyện gì xảy ra được đâu. Dương Tiễn yên lặng gật đầu, đứng lên nói. Đại ân không cách nào cảm tạ, lúc này không còn sớm nữa. Lăng Vân huynh, ta phải trở về. Phải đi. Đúng vậy, thiên đình lúc nào cũng đều nhìn chăm chăm ta, nếu rời đi quá lâu lại gây kiêng kỵ. Ta muốn nói là khó khăn lắm ngươi mới đến được đây, không gặp Dương Thiền sao? Lăng Vân Tử ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn chăm chú hỏi. Dương Tiễn quay đầu nhìn về căn nhà gỗ nhỏ đang sáng đèn một lúc, khẽ thở dài bảo. Không cần, Thiền Nhi sớm biết ta đến, nếu muốn gặp thì nàng đã đi ra rồi. Vẻ mặt Dương Tiễn không nhìn ra vui buồn, vẫn là bộ dáng hàn băng ngàn năm bao phủ. Thế nhưng chẳng biết tại sao Lăng Vân Tử lại thấy có chút thương cảm. Vì sao không nói rõ ràng ra hả? Dương Tiễn có chết cũng không hối tiếc, thế nhưng có vài chuyện e rằng có nói cũng không rõ ràng được. Nàng muốn hận thì cứ để cho nàng hận đi. Chỉ cần nàng còn sống, Dương Tiễn ta hài lòng. Lúc này không còn sớm nữa, Lăng Vân Sư Huynh, Dương Tiễn cáo từ. Lăng Vân Tử khẽ gật đầu. Chỉ thấy Dương Tiễn nhẹ nhàng bay lên, lập tức hóa thành một vì sao rơi trên, biến mất phía chân trời bao la mờ mịt. Qua khe cửa sổ, Dương Thiền ngơ ngác nhìn bầu trời một lúc lâu, sau đó quay người lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, Khỉ Đá còn chưa ra ngoài thì Phong Đinh đã thúc giục Khỉ Đá viết phong thư cho Thanh Vân Tử. Không thể trì hoãn được chuyện của hai con tiểu yêu, nếu nhỡ như đạo đồ cha núi phát hiện, dù không thẳng tay giết, cũng không tránh khỏi chuyện bị đuổi xuống núi. Lăng Vân Tử đã đi qua chỗ của Tu Bồ Đề, sau đó lại ôm một bịch hạt dưa chạy đi tìm Khỉ Đá. Lúc này Khỉ Đá đang ngồi xếp bằng trong phòng tu hành. Mấy ngày tới ta định dẫn Dương Thiền qua núi Côn Đôn một chuyến. Cùng đi chứ? Lăng Vân Tử cười hi hi hỏi. Núi Côn Đôn? Ừ. Lăng Vân Tử vừa rót chén trà cho mình vừa gặm hạt dưa nói. Sau sự kiện phong tần thì môn đồ diễn giáo định cư tập thể ở Côn Đôn cả. Chúng ta đi tiếp kiến Ngọc Đỉnh, thu đệ tử ông ta làm đệ tử. Theo đúng lễ tiết thì cũng nên gặp mặt thông báo qua một chút. Ta đi theo làm gì? Cái này sao? Lăng Vân Tử đưa tay bốc hạt dưa lên miệng cắn, tách một tiếng làm đôi chậm rãi nói tiếp. Đây là ý tứ của sư phụ. Nghe đến đó Khỉ Đá khẽ mở mắt. Là ý của sư phụ? Ừ. Lăng Vân Tử khẽ gật đầu bỏ hạt dưa vào trong miệng nhai nhai, nuốt xuống rồi hớp ngụm trà. Sư phụ còn chưa nói cho sư đệ. Ta dựa vào lời báo trước cho sư đệ đấy. Khỉ Đá nhắm mắt trầm mặc. Sau khi đột phá cảnh giới nạp thần, hắn lập tức cảm giác tu hành tiến bộ nhanh hơn không ít. Hiện tại linh lực trong người không chỉ đơn giản là rèn luyện cơ thể nữa mà đã có thể phóng ra ngoài. Trọng yếu hơn là lệ khí trong cơ thể đã có đan dược Tu Bồ Đề đưa cho để tạm thời áp chế. Tuy rằng không có pháp khí chuyên dụng có thể lợi dụng việc phóng linh được ra ngoài, nhưng với người tu hành hành giả đạo, chuyện dùng thân thể làm vũ khí mà nói thì biến hóa này cực kỳ quan trọng. Hiện tại, dù là lực lượng thân thể hay độ kiên cường dẻo dai đều vượt xa trạng thái lúc trước. Đêm đó, thân thể đã bạo phát ra sức mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn. Chẳng qua hắn không rõ có thể bùng phát được sức lực đó lần nữa không mà thôi. Hiện tại hắn thầm nghĩ tốt nhất nên củng cố thành quả, đồng thời tiện thể học thêm vài thứ nữa. Chứ còn đi ra ngoài thì hắn thực sự không nghĩ tới. Thấy Khỉ Đá không nói một lời, Lăng Vân Tử như có điều suy nghĩ đưa tay gẩy gẩy lá trà trong chén chậm gì gì nói. Kỳ thần tâm của nha đầu Dương Thiền kia không xấu. Dứt lời, Lăng Vân Tử liếc mắt nhìn Khỉ Đá tựa hồ như đang dò xét xem ý tứ của hắn thế nào. Khỉ Đá lại như cũ không đáp lời, Lăng Vân Tử lại nói tiếp. Tính tình có chút nóng này, đôi khi lòng dạ hẹp hòi, nhưng không thực sự đối xử tệ với ngươi đâu. Hơn nữa nàng ta còn rất xinh xắn. Đẹp mắt. Khỉ Đá mở mắt lạnh đùng. Sư huynh, ta không có vấn đề gì với chuyện của huynh, cho nên đừng nói đến chuyện của Dương Thiền nữa. Cuối cùng thì làm sao huynh tự xử trí lấy? Vừa nghe xong câu này, Lăng Vân Tử đành phải cười xấu hổ. À, chuyện của ta, kỳ thật lúc đầu ta cũng không nghĩ rằng nàng lại sử dụng lang nha thảo nhiều như vậy. Dù sao ta cũng không hiểu lắm.

Vu Nghĩa gõ cửa phòng Phong Linh. Tiềm tâm điện có phong cách cổ xưa, ánh sáng sớm mai đen lỏi theo cửa chiếu vào phòng, để lại từng vệt nắng trong ngần trên sàn nhà cổ xưa cũng không kém. Sâu trong đại điện, Tu Bồ Đề đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay vẫn tỉ mỉ khắc lên mảnh gỗ màu đen. Thế nào, đã muốn trở về quán rồi hả? Ông tùy ý hỏi một câu. Thanh Phong Tử ngồi một bên khẽ gật đầu đáp. Đi ngao du nhiều năm, quả thực có chút mệt mỏi. Có lẽ con đã già rồi, gần đây đều nằm mơ về khoảng thời gian trong quán trước kia. Lòng có chút thấp thỏm nhớ mong, bèn trở về, kính xin sư phụ ân chuẩn. Tu Bồ Đề khẽ cười, dao khắc trong tay vẫn di chuyển liên tục. Mảnh gỗ màu đen bị đổi sang một góc độ khác, hắt sáng lập lòe. Ông nhẹ nhàng thổi mảnh vụn gỗ phía trên, rồi cúi đầu tiếp tục khắc gọt, chậm rãi nói. Có gì chuẩn với không chuẩn, con chẳng qua là đi du ngoạn, không phải bị ta trục xuất sư môn. Chẳng qua chỉ sợ là lý do trở về, không phải là nhớ mong. Dứt lời, ông liếc nhìn Thanh Phong Tử đầy thâm ý. Thanh Phong Tử khẽ lắc đầu, há hốc mồm, rồi lại không nói gì, chỉ cúi đầu trầm mặc. Không lâu sau, Vu Nghĩa đã cùng Phong Linh bước chân vào đại điện. Vừa thấy Thanh Phong Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Linh lập tức tái nhợt, quay người muốn chạy, nhưng lại bị Vu Nghĩa đưa tay nắm lại, túm đến trước mặt sư tổ. Phong Linh đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ. Tham kiến sư tổ, sư phụ. Phong Linh không dám ngẩng đầu, ánh mắt như phỉ thúy một mực nhìn về Thanh Phong Tử, lòng thấp thỏm. Tu Bồ Đề khẽ gật đầu rồi liếc mắt nhìn Thanh Phong Tử. Thanh Phong Tử có chút lúng túng trừng mắt nhìn Phong Linh, rồi chuyển hướng nhìn chăm chăm vào bức tường đá trống không, vẻ mặt có không vui. Tu Bồ Đề cúi đầu khắc gọt như trước khẽ nói. Nói đi. Biết rõ không qua mắt được sư phụ Tu Bồ Đề của mình, Thanh Phong Tử đành phải ho khan hai tiếng rồi nhìn chăm chăm Phong Linh. Tu hành hai năm qua, đạt được những gì rồi? Cái nhìn chăm chăm này càng khiến Phong Linh cục sát đầu hơn, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo không dám nói lời nào. Ta xem con tu vi thụt lùi hẳn so với hai năm trước. Dứt lời, Thanh Phong Tử đập một chưởng xuống nền nhà. Ầm một tiếng, lập tức thân hình nhỏ nhắn Phong Linh giật bắn mình, cô bé cắn môi, nước mắt tí tách rơi xuống đất. Phong Linh khóc rồi, Tu Bồ Đề không thể không ngẩng đầu lên. Được rồi, nó vẫn là con nít, không phải chỉ là một hạt khoát linh đan thôi sao? Vô Nghĩa, đi gọi Lăng Vân sư thúc người tới đây. Vô Nghĩa chắp tay khom người, liếc mắt nhìn Thanh Phong Tử rồi quay người ra khỏi đại điện. Sư phụ, không phải chỉ vì khoát linh đan. Thanh Phong Tử nghiêng đầu lại nói với Tu Bồ Đề. Hơn một năm nay, cả ngày nó đều đi theo Ngộ Không sư đệ, tu vi không hề tiến bộ. Hôm nay đã 10 tuổi, thế nhưng còn thụt lùi đi xuống, không biết khi nào mới tu được đến cảnh giới luyện thần đây, chứ đừng nói cảnh giới hóa thần kia. Chỉ nghe Tu Bồ Đề thuận miệng lẩm bẩm một câu. Lúc ngươi 10 tuổi, vẫn còn chăn trâu kia mà, hiện tại không phải cũng đã là hóa thần rồi sao? Nghe nói như thế, Phong Linh lập tức nín khóc mỉm cười. Cô bé đưa tay giả bộ lau nước mắt, dùng ống tay áo che khuất khóe miệng khẽ nhếch lên, cắn môi, nhịn cười không dám bật ra tiếng. Sư phụ, cái này không giống nhau. Làm sao lại không giống? Tư chất người cao hơn nó. Vì sư vẫn nhớ rõ thường xuyên cổ trách tư chất người quá phế kia mà. Nếu không phải mỗi ngày chăn trâu ngươi đều ngồi chồm hổm trước cửa quán của chúng ta, mở miệng ra là một câu lão thần tiên, vẫn vít mãi không thả, thì sư phụ làm sao chọn ngươi làm đồ đệ? Chuyện cũ bị vạch trần. Thanh Phong Tử lập tức đỏ bừng mặt, đành giận dỗi hô lớn. Sư phụ, người có phải sư phụ con không đó? Hai năm qua ngươi không ở trong quán, chẳng phải những lúc đó ta phải trông nom Phong Linh hay sao? Nó tính ra cũng là một nửa đồ tôn, nửa đồ đệ của ta. Nhìn Tu Bồ Đề đang tiếp tục khắc gọt điềm nhiên như không có việc gì mà buông một câu chí mạng. Lại nhìn hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết, vừa hấp háy rơi lệ, vừa dốc sức điều mạng nín cười không được của Phong Linh. Thanh Phong Tử lập tức chán nản, trực tiếp khoác tay lại không nói gì nữa. Đến lúc này, Tu Bồ Đề mới buông mảnh gỗ trong tay xuống, mặt mày vui vẻ, ngẩng đầu lên nói với Phong Linh. Phong Linh, đi xuống trước đi. Phong Linh không dám đi, chỉ đưa hai mắt đẫm lệ nhìn về Thanh Phong Tử. Liếc mắt nhìn Phong Linh, Thanh Vân Tử có chút không kiên nhẫn nói. Đi xuống đi. Tạ ơn sư phụ. Phong Linh khấu đầu rồi đi ra ngoài cửa. Phong Linh đi rồi, Tu Bồ Đề mới chậm rãi nói. Trong lòng chín vị sư huynh đệ các con nghĩ gì, vi sư sao không biết rõ. Nhưng mà sư phụ, người nói vậy tiếp theo thì nên phải làm sao đây? Được rồi, việc này cũng đừng truy cứu. Tu Bồ Đề phẩy tay rồi chống tay xuống, tựa như chậm rãi đứng lên, sửa sang quần áo, chắp tay vuốt râu. Đứa nhỏ Phong Linh này như thể ngọc thô chưa mài, sư đệ thứ 10 của con tới đạo quán mà chưa biết gì về tu tiên. Vi sư không tiện nói rõ, nếu không phải có Phong Linh thì thật không dễ dàng gì. Dù là không cố ý nhưng nó đã gián tiếp giúp vi sư một đại ân, giảm đi không ít phiền lòng. Sau này vi sư nhất định bảo ban tu hành giúp con, đảm bảo sẽ trả cho con một đệ tử tốt. Việc này cứ coi như lật sang trang mới đi, sau này không cần vì vậy mà mắng nó nữa. Vâng, sư phụ, thập sư đệ gần gũi với Phong Linh như thế chỉ sợ sau này biết con lo cho đồ đệ mình. Tu Bồ Đề nhẹ vỗ vai Thanh Phong Tử nói, thế nhưng con định dùng cách cứng rắn sao? Thanh Phong Tử thoáng cái không phản bác được. Hôm nay nó là trẻ con, sẽ chịu con quản thúc. Thế nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ lớn lên. Chỉ vài năm sau, nó sẽ ra dáng yêu kiều. Với người tu đạo chúng ta, vài năm chẳng qua là cái chớp mắt. Đến lúc đó, Ngọc Đế còn không quản được thất tiên nữ. Người làm như sư phụ như con thế nào? Vẫn cứ nên thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên? Thanh Phong Tử yên lặng lặp lại một lần, thực sự rất bất đắc dĩ. Đang lúc này, Lăng Vân Tử bên ngoài điện đi vào, mới nhìn thấy Thanh Phong Tử từ xa, Lăng Vân Tử đã vội vàng quay đầu đẩn đi, lại bị Tu Bồ Đề chộp lại. Ngồi xuống! Tu Bồ Đề chỉ vào bộ đoàn trống không bên cạnh. Lăng Vân Tử bất đắc dĩ đành phải rụt rè đi đến bộ đoàn bên cạnh, cũng không dám nhìn qua Thanh Phong Tử đang ngồi xếp bằng bên kia. Lăng Vân Tử quỳ gối trên bộ đoàn, cúi đầu, thi thoảng trộm liếc Thanh Phong Tử lộ vẻ chột dạ. Thanh Phong Tử chỉ một bộ lạnh đùng, cũng không hề nhìn sư đệ. Càng như vậy, Lăng Vân Tử lại càng thêm thấp thỏm. Tu Bồ Đề mặc kệ hai người có khúc mắc ra sao, ông đi tới giá sách bên cạnh chăm chú tìm kiếm thứ gì đó, thủng thẳng vào chủ đề. Núi Côn Lôn hôm nay do Thái Ất chân nhân chấp trưởng, vi sư đã gửi một phong thư cho ông ta, ngày mai con chuẩn bị rời đi. Ngày mai đi rồi, thế nhưng Ngộ Không sư đệ hình như không nguyện ý cho lắm. Lăng Vân Tử cẩn thận từng ly từng tí đáp lời, hai mắt vẫn không nhìn tới Thanh Phong Tử. Tu Bồ Đề đưa ra cuốn thẻ tre trên giá sách, đi đến trước mặt giao cho Lăng Vân Tử. Đây là cuốn Kim Tôn Đạo Pháp Toàn Quyển, vi sư từng hứa với Thái Ất chân nhân, thay ta truyền cho ông ta. Còn về cái này, Vô Lượng Kỳ Đơn Kinh tặng cho Ngọc Đỉnh chân nhân, với tính cách ông ta có lẽ sẽ vui vẻ. Cứ vậy mà đưa cho bọn họ. Lăng Vân Tử cầm hai quyển sách chân quý trợn mắt hỏi. Muốn thu đồ đệ người khác làm đồ đệ, tự nhiên phải giữ thể diện cho đối phương. Nếu không, đời đồn chúng ta đào góc tường nhà người ta truyền đi, rất dễ sinh ra sự cố. Năm đó vi sư thu con cũng không chỉ bỏ ra hai quyển thế này. Thực sự kiếp trước ta mắc nợ hai thầy trò các con mà. Được rồi, chẳng qua chỉ là quyển kinh thư, vi sư đã sao lại mấy bản. Tu Bồ Đề nở nụ cười. Cười xong, ông ta ngồi lại trên bồ đoàn. Lăng Vân Tử khẽ cúi thấp đầu. Sư phụ, nhất định Đồ Nhi sẽ bắt Dương Thiền bồi lại. Bồi thường cái gì? Tu Bồ Đề thở dài. Bồi thường được sao? Còn bất gây thêm phiền toái cho ta là được rồi. Chuyện của Ngộ Không sư đệ, vi sư sẽ nói chuyện với nó, không cần lo lắng. Còn nữa. Nói đến đây, Tu Bồ Đề dừng lại một chút chỉ vào Thanh Phong Tử. Chuyện về Khoát Linh Đan kia, con cũng nên bồi thường cho đại sư huynh con mới được. Đồ đệ của người ta chưa dạy, đâu đến phiên con khoa tay múa chân, lại còn đưa Khoát Linh Đan. Nghe được Tu Bồ Đề muốn làm người hòa giải, trong lòng Lăng Vân Tử lập tức an định không ít, vội vàng thuận thế bò sấp người ngã xuống đất cúi đầu nhận sai nói. Sư đệ trẻ người non dạ, kính xin sư huynh đại nhân đại lượng tha thứ cho sư đệ lần này. Thanh Phong Tử cũng không chịu nể mặt mũi hừ lạnh nói. Tha thứ lần này có lần sau hả? Lúc vừa mới vào quán, bảo ngươi trẻ tuổi non dạ thì ta công nhận. Hiện tại ngươi đã 500 tuổi, vẫn còn trẻ người non dạ. Đã nhiều năm như vậy mà còn không thay đổi mấy câu bịa chuyện kia đi. Chút xíu thành ý cũng không có. Lăng Vân Tử lập tức đúng túng. Tu Bồ Đề đành phải hòa giải. Được rồi, đã nhận sai thì cũng bỏ qua đi. tiểu đồ đệ của con ăn viên khoát linh đan mà đã thế này. Đệ tử ta thiếu chút nữa bị nó hại tính mạng, chẳng phải ta cũng nên lột một lớp da của nó. Nghe đến đó, trong lòng Lăng Vân Tử không khỏi giật thót một cái. Lão đầu tử thật là một chút cũng không để sót à. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi tập số 11 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.